Trước giờ muội còn chưa thấy tỷ nói chuyện với nam nhân nào nhiều như hắn. Thành Vân liếc mắt liền thấy Lâm Hàm Uẩn kịch liệt phản ứng. Đó là vì hắn quá thô lỗ, quá mặt dày, quá háo sắc. Hừm, Thanh Vân vẫn chưa hết ngờ vực, lại hỏi, vậy sao tỷ cứ muốn ở lại chỗ này? Lâm Hàm Uẩn im lặng nhìn ra ngoài, vừa rồi chính nàng cũng không hiểu sao mình phản ứng thái quá như vậy. Bỗng nàng để ý đến một đoàn người ngựa lăng yên ở cuối phố, chiếc xe ngựa chính giữa rèm được nâng lên cao. Cùng lúc có một ánh mắt đang nhìn về phía này, Thành Bích phu nhân, Lâm Hàm Uẩn cười nhẹ, cách trương.